trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Quy Chi lập tức đứng dậy, đột ngột đứng lên khiến bước chân không vững, đạp hai viên ngói xuống, rơi xuống đất vỡ tan. Yến Quy Chi trầm giọng nói, ai? Nguyệt Hảo và Nguyệt Giảo ở dưới nghe thấy tiếng động, giật mình, bay lên mái nhà, rút kiếm bảo vệ Yến Quy Chi. Người đến trông phong trần mệt mỏi, dáng người cao lớn, trên cổ quấn vải trắng che kín hai má, chỉ lộ ra đôi mắt sắc bén. Áo choàng sau lưng hắn hơi rách nát, theo gió lay động, có thể thấy tay trái hắn trống rỗng, bị cụt mất một tay. Sau lưng hắn đeo một vật dài, được bọc bằng vải trắng, nhìn đường viền như một thanh kiếm. Hắn dùng tay phải kéo tấm vải trắng xuống, lộ ra khuôn mặt cương nghị, trầm giọng nói, là ta. Nguyệt Hảo và Nguyệt Giảo nhìn nhau. Đông Vọng Cung có kết giới, trừ phi là người của tộc Tham Lang, nếu không sẽ bị kết giới tấn công. Người này lặng lẽ đến đây mà không ai phát hiện, trừ phi là thượng thần, nếu không tuyệt đối không thể làm được. Nghĩ vậy, Nguyệt Hảo và Nguyệt Giảo nhìn người kia với vẻ do dự. Nguyệt Hảo thấy người kia có chút quen mặt, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai. Bốn người giằng co, mấy tiếng gió rít truyền đến. Người kia cuốn áo choàng lùi lại, gió mạnh đánh vào mái nhà, ngói vỡ tan. Một tiếng vang lớn kinh động mọi người trong Đông Vọng Cung. Tô Phong ngâm giao những việc vặt vãnh mà các trưởng lão giao cho đại ca của mình, muốn nhanh chóng trở về ăn cơm với Yến Quy Chi. Sắp đến Y Sư Điện thì từ xa đã thấy người đứng trên mái nhà. Tim nàng như chìm vào nước lạnh, thân hình hóa thành một cơn gió lao đến. Chưa đến gần đã tung ra sát chiêu. Tô Phong ngâm đáp xuống bên cạnh Yến Quy Chi, xem xét nàng từ trên xuống dưới, lo lắng hỏi, nàng có sao không? Hắn có làm ngươi bị thương không? Yến Quy Chi nói, ta không sao. Nàng đừng vội. Tô Phong ngâm ôm chặt nàng vào lòng, vẫn còn kinh hoàng, nhìn kẻ khả nghi, sát ý tăng vọt, tất cả sự dịu dàng của nàng đều bị người kia phá hỏng. Người kia nhìn qua lại giữa Yến Quy Chi và Tô Phong Ngâm, quan sát Tô Phong Ngâm một cách trắng trợn. Tô Phong Ngâm nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt sắc bén, các hạ là ai, dám một mình xông vào Đông Vọng Cung? Người kia nhìn chằm chằm nàng, đôi lông mày rậm nhíu lại, nhìn vào tay Tô Phong Ngâm đang ôm Yến Quy Chi. Tô Phong Ngâm nói, bất kể ngươi là ai, quấy rầy nàng thì đừng mong ta chào đón. Tô Phong Ngâm lao đến, giao chiến với người kia. Người kia tuy chỉ có một tay, nhưng mỗi đòn tấn công đều ẩn chứa khí thế kinh hồn, vô cùng mạnh mẽ. Hai người giao chiến khiến một gian phòng bị phá hủy. Trong lúc hai người giao chiến, từ xa có thêm rất nhiều người đến, đều là nghe thấy động tĩnh từ Y Sư Điện mà lo lắng chạy tới. Người dẫn đầu đương nhiên là Vị Hy. Đúng lúc Tô Phong Ngâm và Yến Thiên Khuyết sắp giao thủ lần nữa, một luồng kinh khí ập đến, đánh thẳng vào Yến Thiên Khuyết. Yến Thiên Khuyết thấy người đến thì không dám ra tay, miễn cưỡng nhận một trường, bị đánh vào đống đổ nát, lăn từ trong đống đá đứng dậy, người đã đầy bụi đất. Một bóng tím nhạt xuất hiện từ xa, khuôn mặt ẩn hiện trong sương mù, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Yến Thiên Khuyết. Đôi mắt Yến Thiên Khuyết lập tức đỏ ngầu, run rẩy nhìn nàng, cổ họng nghẹn lại, gọi, Hy. Đại trưởng lão và những người khác thấy hắn ta thì kinh ngạc đứng chôn chân tại chỗ, chỉ nói được một câu, chuyện này. Vị Hy liếc mắt một cái, mọi người lập tức im bặt. Vị Hy không để ý đến Yến Thiên Khuyết, bay lên mái nhà. Tô Phong Ngâm cũng đến, lúc nãy nàng cũng nghe thấy tiếng gọi đó. Nhìn dáng vẻ người kia cùng thái độ của đại trưởng lão đối với người đó, trong lòng nàng đã có dự cảm không lành. Yến Quy Chi cũng nghe thấy, nàng không hỏi Vị Hy mà hỏi Tô Phong Ngâm, Phong Ngâm, người kia là ai? Tô Phong ngâm liếc nhìn Vị Hy. Vị Hy nói, chỉ là một kẻ ác, đi nhầm vào Đông Vọng Cung, ngươi không cần quan tâm. Yến Thiên Khuyết, Vị Hy lại nói với Tô Phong Ngâm. Phong Ngâm, ở đây lạnh, ngươi đưa Kỳ Nhi đi nghỉ ngơi trước đi. Tô Phong Ngâm tất nhiên hiểu ý Vị Hy. Nàng đến đỡ Yến Quy Chi xuống, đưa vào phòng, tay nàng lạnh buốt, môi cũng trắng bệch. Tô Phong Ngâm vội hỏi, chỗ nào không thoải mái? Yến Quy Chi ôm chầm lấy nàng, không nói gì. Tô Phong Ngâm ôm lại nàng, nháy mắt với Quý Bạch Lộ vừa bước vào. Quý Bạch Lộ vội vàng đi lấy đan dược. Tô Phong Ngâm lại hỏi, có đói bụng không? Ta bảo Nguyệt Hạo mang cơm đến. Quý Bạch Lộ mang thuốc trở lại. Yến Quy Chi nói, để Bạch Lộ ra ngoài. Giọng Yến Quy Chi nặng nề, như mưa phùn đầu xuân, mang theo chút lạnh lẽo. Tô Phong Ngâm và Quý Bạch Lộ đều ngẩn ra. Tô Phong Ngâm nói, được, ta bảo nàng ra ngoài. Tô Phong Ngâm đưa tay cho Quý Bạch Lộ. Quý Bạch Lộ đưa đan dược cho Tô Phong Ngâm rồi lui ra, tiện tay đóng cửa lại. Yến Quy Chi nói, ta cũng chỉ còn lần này thôi. Ta không muốn uống thuốc, không muốn ăn cơm, không muốn gặp ai cả. Chỉ một lát thôi. Yến Quy Chi nắm chặt quần áo sau lưng Tô Phong Ngâm, giọng nói mềm nhũn, mang theo ý cầu khẩn. Nàng ở bên ta, chỉ một lát này thôi là được rồi. Tô Phong Ngâm ôm Yến Quy Chi, đặt đan dược lên bàn, ôm nàng đi về phía giường, dịu dàng đáp, được. Sự dịu dàng của nàng dành cho Yến Quy Chi chưa bao giờ cạn kiệt. Nàng cũng chưa bao giờ hết đau lòng trước vẻ bất lực của Yến Quy Chi. Hai điều đó hòa quyện vào nhau. Bất cứ yêu cầu nào của Yến Quy Chi nàng cũng không thể từ chối. Yến Quy Chi thông minh, nàng muốn đoán ra thân phận của người kia cũng không khó. Tô Phong Ngâm nhẹ nhàng hôn lên mắt Yến Quy Chi qua lớp vải, cởi áo ngoài cho nàng, đỡ nàng nằm xuống, bản thân cũng xê, ởi quần áo nằm xuống bên cạnh nàng. Nói, ta ở bên cạnh nàng ngủ, không nghĩ gì cả. Yến Quy Chi cuộn tròn người lại, ôm chặt lấy ngực, nép vào lòng Tô Phong Ngâm, lặng lẽ nằm, không phát ra nửa tiếng động. Sau khi Yến Quy Chi rời đi, Vị Hy đi đến chỗ Yến Thiên Khuyết. Yến Thiên Khuyết loạng choạng đứng dậy, kích động nói, Hy Nhi, nàng thật sự đã trở về. Ta trên đường nghe nói chuyện ở yêu giới, vốn tưởng là tin đồn, vẫn không thể tin được. Không ngờ, nàng thật sự. Vẻ mặt Vị Hy cực kỳ lạnh nhạt, chỉ thoáng nhìn cánh tay trái không còn nguyên vẹn của Yến Thiên Khuyết. Lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng. Khi Yến Nhân Trạch và những người khác đến, nhìn thấy Yến Thiên Khuyết, khó tin kêu lên, phụ thân. Yến Thiên Khuyết nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng tinh, cười lớn, đi tới ôm cổ Yến Nhân Trạch, bàn tay to xoa đầu hắn, nói, khá lắm, cao lớn hơn nhiều. Thiên Khuyết quay người muốn ôm Yến Tu Linh, bị hắn nhanh nhẹn tránh được, lại ôm Yến Lăng Hoàn và Yến Thần Hoàn, rồi hỏi, Đỗ Nhược và Tiểu Lục đâu, sao không thấy các nàng? Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi còn nhớ nhà ngươi có 7 đứa con sao? Yến Thiên Khuyết nhìn đại trưởng lão, nói, đại ca, lời này là có ý gì? Đại trưởng lão nhìn mặt hắn ta thì tức giận, nếu không phải hắn ta không còn là tộc trưởng, lại có Vị Hy ở đó, ông đã chỉ vào mũi hắn mà mắng rồi, càng thêm mắm dặm muối kể chuyện ba nữ nhi Yến Quy Chi, khiến Yến Thiên Khuyết nhíu chặt mày, không nói được lời nào. Yến Nhân Trạch hỏi, phụ thân, những năm này người đã đi đâu? Năm đó sao lại không nói một lời mà biến mất? Yến Thiên Khuyết nắm chặt tay, khóe miệng mím lại, người căng thẳng, không trả lời. Sắc mặt Vị Hy dần lạnh đi, kéo áo choàng hắn, kéo hắn về phía thư phòng. Yến Thiên Khuyết bị kéo đi mấy bước, có chút chật vật, quay lại hỏi, Hy Nhi, đi đâu? Vị Hy lạnh giọng nói, đừng nói chuyện ở đây. làm phiền Kỳ Nhi, Yến Thiên Khuyết im bặt, bị dẫn đến thư phòng. Các trưởng lão và đám trẻ con phía sau đầy hứng thú đi theo xem trò vui. Khi vào thư phòng, không chỉ có Ngọc Hàn đang ngồi ở giữa, mà cả phu thê Tô Vãn Lai cũng ở đó, đang uống trà nói chuyện. Vị hi ấy nấy nói với Tô Vãn Lai, hai vị đến đây sao không nói với ta một tiếng? Hoa Xuân khẳng cười nói, lúc nãy còn đang cá cược với Ngọc Hàn Tiên Tôn, đoán xem Thiên Khuyết có đến vào giờ ngọ ba khắc hay không. Ngọc Hàn mỉm cười, vị hi nói, ba vị thứ lỗi, vị hi hiện tại có chút việc nhà phải xử lý. Hoa Xuân khẳng nháy mắt tinh quái, lười biếng dựa vào ghế, cười nói, chúng ta cũng có chuyện muốn nói, nên chờ một lát cũng không sao. Vẻ mặt bà ta như muốn xem kịch vui, không hề tự giác rời đi. Dù sao chuyện Yến Thiên Khuyết cúi đầu nhận lỗi, một nam nhân cao lớn phải nghe lời dạy dỗ, nàng ta đã muốn xem từ lâu. Trước đây vị hi kiêng dè mặt mũi của Yến Thiên Khuyết, không dạy dỗ hắn trước mặt người khác, chỉ âm thầm dạy dỗ. Bây giờ vì chuyện của các con, vị hi không biểu hiện ra ngoài, nhưng lửa giận trong lòng cao hơn trời, đương nhiên sẽ không kiêng dè có người ngoài ở đây. Cơ hội ngàn năm có một này sao có thể bỏ qua. Vị hi nói, vậy ba vị cứ ngồi trước. Vị hi gọi ra ngoài. Nhân Trạch, Yến Nhân Trạch bước vào, nhìn phụ thân mình với ánh mắt thương hại. Hắn đến trước mặt phu thê Tô Vãn Lai, hành lễ, đưa hai tay ra, nói, xin lỗi hai vị, cho mượn chén trà một lát. Hai người ngẩn ra, đưa chén trà cho anh. Yến Nhân Trạch đi đến trước mặt Yến Thiên Khuyết, úp hai chén trà xuống đất. Yến Nhân Trạch lùi ra, cùng các trưởng lão và mấy người đệ đệ đứng ở cửa ngó nghiêng. Lại có Cửu Hoa nghe thấy động tĩnh, cùng Yến Quỳnh Cửu đến xem. Tuy rằng Cửu Hoa đã biết Yến Quỳnh Cửu có thể khôi phục hình người, Yến Quỳnh Cửu vẫn dùng nguyên hình gặp người. Thứ nhất là nàng thích được nằm trong lòng Cửu Hoa, Cửu Hoa ôm nàng sẽ thoải mái hơn. Thứ hai là hình dạng đó không tiêu hao nhiều linh lực, có ích cho việc dưỡng thương của nàng. Vị hi lạnh nhạt nhìn Yến Thiên Khuyết, nói, nếu ngươi không muốn giải thích, thì cứ quỳ ở đó cho đến khi nào muốn giải thích thì thôi. Nếu không, đừng gặp ta, hi. Yến Thiên Khuyết khó xử liếc nhìn vị hi, lại liếc nhìn Ngọc Hàn, thấy Ngọc Hàn không có ý định nói gì, cắn răng, quát những người đang xem trò vui ngoài cửa, mấy đứa nhóc, nhìn cái gì, cút hết đi tu luyện. Một tiếng quát làm Yến Quỳnh Cửu trong lòng Cửu Hoa giật mình, run rẩy cả người, lông dựng đứng. Vị hi thấy vậy, nói, ngươi quát cái gì? Yến Thiên Khuyết liền dừng lại, nịnh nọt nói với vị hi, hi nhi, ta không nói là vì không thể nói. Rồi lại hướng Ngọc Hàn cầu cứu bằng ánh mắt. Vị hi đương nhiên nhìn thấy, liền hỏi, Ngọc Hàn, ngươi nói ngươi đến đợi một người, hẳn là Thiên Khuyết, cách chương.